Thiên Thượng Hồng Phi, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những việc vô thanh vô tức trải qua, mọi người dù rất múa cười, bất quá nghĩ người trong bang hội nên đoàn kết, vì thế đem cười nhạo đổi thành thổn thức. Trong lúc đó, tất cả mọi người ở nơi đó than thở. Hồng Phi mặc dù muốn bùng nổ, bất quá cũng tự kiềm điểm một phen, kết quả. Kiềm điểm chính là không thể để cho người ta nhận ra nàng là Thiên Thượng Hồng Phi, vì thế Phi thường dối trá hùa theo thổn thức. Bởi vì quá dối trá, cho nên nhìn qua rất có thành ý, vô thanh vô tức tiểu yêu, cũng là ngươi tốt nhất a, nếu ta gặp ngươi trước nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Hồng Phi trong lòng chột dạ tự nhiên không dám trả lời, ở nơi đó ân ân a lăn qua lộn lại. Nhưng mấy thành viên trong bang hội lại không bỏ qua, Mị Vũ chi giả, nếu ngươi thích Thiên Thượng Hồng Phi, vậy gần đây theo đuổi tiểu thước yêu thương làm cái gì? Vô thanh vô tức còn không phải Ali. Mọi người trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình cùng đợi tiến thêm một bước mở màn. Hồng Phi tâm nhảy dựng, nội tâm cơ hồ có chút mong chờ. Chính là vô thanh vô tức lại không có nói gì. Mọi người định giống hắn, lại thấy trên box chat bang hội nhảy ra một câu. Vô thanh vô tức TTA Ly đánh ta. Sau việc này cũng không được làm rõ, có người trong tối ngoài sáng bí mật. Hỏi vô thanh vô tức hắn lại giống như bị khâu miệng, nửa chữ cũng không để lộ ra. Xxxx, Hồng Phi không có sử dụng auto, lại càng không đăng nhập trò chơi, cho nên nhà phát hành game không thể phong tỏa tài khoản Thiên Thượng Hồng Phi, vì vậy sau khi giải thích trong diễn đàn, việc này coi như tạm lắng xuống. Bất quá diễn đàn không tiếng súng, không đại biểu ân oán trong trò chơi đã giải quyết xong. Bởi vì, vô thanh vô tức ở trên diễn đàn nói giúp Hồng Phi không ít, làm cho Thiên Hạ Huyền Ca rất bực mình, vì vậy phát lệnh truy nã hắn. Thế giới, Thiên Hạ Huyền Ca toàn server truy sát vô thanh vô tức, ai giết hắn một lần thưởng cho 1.000 vạn kim tệ. Thế giới, vô thanh vô tức toàn server truy sát Thiên Hạ Huyền Ca, ai giết hắn một lần thưởng cho 1.000.000 kim tệ. Thế giới, vô thanh vô tức ân thưởng thêm một vòng cổ cấp 30 tăng độ chính xác, một khối hoàng ngân cấp 5. Giá cả này, so với Thiên Hạ Huyền Ca còn cao gấp 30 lần. Cùng ai so chứ, đừng cùng chiến sĩ AMB so. Vô thanh vô tức chính là AMB chiến sĩ, hơn nữa là AMB chiến sĩ nổi bật nhất. Giá truy sát của Thiên Hạ Huyền Ca quả thực mê người, bất quá so với vô thanh vô tức thì trực tiếp bị ném đến sông Hoàng Phố, đương nhiên Thiên Hạ Huyền Ca là một cao thủ PK, ai có năng lực giết hắn. Bởi vậy vô thanh vô tức ra giá cao đến đâu, cũng không có người thực hiện. Không chiếm, được thượng phong làm cho Thiên Hạ Huyền Ca mặt xám như cho dù có. Phong quang đến mấy cũng không thể trở mình, ai nói AMB chiến sĩ chỉ biết tiêu tiền, còn không biết kiếm tiền. Bất quá có lợi tất có hại, vô thanh vô tức kiêu ngạo như vậy, tự nhiên. Thiên Hạ Huyền Ca không thể bỏ qua, cũng không tiếp tục lên thế giới. Phát lệnh truy sát tự mình dẫn bang chúng trong bang đi giết hắn. Vô thanh vô tức là loại hình tử sĩ, cho dù chạy trốn vất vả thế nào, bất quá chưa bao giờ ở bang hội kêu la một tiếng, chứ đừng nói tới việc cầu. Cứu Ly Thương Chi Tuyết cùng Thần Phong Nhất Thụ, Thiên Hạ Huyền Ca, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Có ngon thì đứng im cho lão tử giết, vô thanh vô tức cả đời ta chỉ nghe lời lão bà, nếu ngươi tự nhận là lão bà của ta tự nhiên sẽ đứng im một chỗ mặc cho ngươi tùy tiện xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả táo của Hera, vô thanh vô tức ngươi thực không phải nam nhân, chỉ trốn không đánh cũng dám tự nhận mình là bằng hữu của nhân yêu Thiên Thượng Hồng Phi kia. Vô thanh vô tức tìm nhân yêu làm bằng hữu còn tốt hơn lấy dâm phụ làm lão bà. Những lời này mắng rất hay, thời điểm trốn chạy quên không xem bản đồ, không nghĩ chạy tới đây lại bị cây chặn đường, thời điểm muốn quay lại, đã bị đối phương dùng kỹ năng khổn thiên tác trực tiếp trói trụ, giảm bớt 100. Tốc độ, bá vương đừng gấp, chạy đi, ta xem ngươi chạy tiếp thế. Nào, thời gian sử dụng khổn thiên tác là 30 giây, trong lúc đó ngươi cũng bị chúng ta giết vài lần. Vô thanh vô tức thấy chạy không được cũng không tiếp tục dãy giụa, bật tần số. Phụ cận bắt đầu đánh chữ. Vô thanh vô tức bá vương đừng gấp, tên rất hay a, không phải lúc trước, ngươi mở tưởng mấy trăm vạn kim tệ của bổn thiếu ra sao? Lại còn lừa, một em mới cấp 30. Nếu có quên, xin xem lại lần đầu tiên tiểu thước yêu. Thường gặp gỡ vô thanh vô tức, tiểu nhân Thiên Hạ Huyền Ca kia cho ngươi nhiều hay ít, bổn thiếu ra ra giá gấp 10, ngươi có đồng ý không? Đưa ra một số tiền lớn, không tin không có phản đồ, hơn nữa mấy kẻ bên. Người Thiên Hạ Huyền Ca đều không phải bạn chí cốt, thấy vô thanh vô tức hào phóng như thế, cũng không để cho hắn tiếp tục nói lời vô nghĩa. Trực tiếp phóng qua một kỹ năng,